Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 892, thúc đẩy giả cùng thế giới. Tác giả, Phượng Si nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung vẫn là dùng sức mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hiểu, một cái sinh hoạt ở đáy nước cá, đương nó không năng lực nhảy ra mặt nước phía trước, hắn ở đáy nước nhìn đến thiên chỉ là thiên hình chiếu. Là hư ảo không chân thật, cũng là không rõ ràng không được đầy đủ mặt, cho nên, trong nước cá, căn bản không biết thủy bên ngoài còn có bao nhiêu đại một cái thế giới. Bởi vì trong nước hoàn cảnh đem suy nghĩ của hắn trói buộc, cho nên, nó sở nhận chi thế giới chỉ là trong nước thế giới. Nó cho rằng trong nước thế giới, chính là lớn nhất thế giới, mà khi hắn có năng lực nhảy ra mặt nước lúc sau. Nó sẽ ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai ở thế giới mà hắn sinh hoạt ở ngoài, còn có một mảnh thế giới. Bất quá, này phiến thế giới cũng không ngoài là hắn ánh mắt có thể đạt được trong mắt thế giới. Sẽ không kéo dài đến xa hơn địa phương đi. Hắn nhìn đến chính là cái dạng gì thế giới. Chính là cái dạng gì thế giới. Người cùng cá là đồng dạng đạo lý. Người đều sinh hoạt ở cục nội thế giới. Căn bản không rõ ràng lắm chính mình thế giới ở ngoài thế giới là cái dạng gì. Thậm chí không rõ ràng lắm rốt cuộc cái gì mới là thế giới. Lão nhân nói tới đây lúc sau nhíu nhíu. Mày, sau đó lại lần nữa nói. Ta tựa hồ nói được quá xa. Bất quá không quan hệ. Bởi vì trong chốc lát ta cũng muốn nói cho ngươi chuyện này. Liền nói ai thúc đẩy ai vấn đề đi. Ngươi là một cái thế giới cường giả. Ở ngươi trong thế giới, ngươi chính là thần, bởi vì hết thảy quy củ đều từ ngươi tới chế định. Phàm là sinh hoạt ở ngươi thế giới sinh linh, sinh tử đều ở ngươi nhất niệm chi gian. Ngươi làm cho bọn họ sinh, bọn họ liền sinh. Ngươi làm cho bọn họ chết, bọn họ sẽ phải chết. Nếu đại địa khô hạn, ngươi không thích cho bọn hắn vũ, bọn họ liền đều phải hạn chết. Nếu ngươi thích cho bọn hắn vũ, có thể dùng hồng thủy đem bọn họ cấp chết đuối. Mà nếu ngươi xem trọng thế giới một cái sinh linh, ngươi liền có thể vì hắn thiết kế hảo hết thảy trưởng thành chi lộ. Làm hắn biến cường, thẳng đến trở nên cùng ngươi giống nhau cường đại. Đây là thúc đẩy, có năng lực mới kêu thúc đẩy. Không năng lực, chỉ là bố cục, thành cục giả còn ở cục chung. Mà thúc đẩy mới là chúa tể. Lại nói ngươi lựa chọn ngươi thế giới cái kia sinh linh. Hắn vẫn luôn ở ngươi trong khống chế. Hắn không năng lực nhảy ra ngươi thế giới thời điểm. Vĩnh viễn cho rằng ngươi thế giới là nhất mở mang. Là vô biên. Mà nếu hắn có năng lực nhảy ra ngươi thế giới. Mới có thể phát hiện. Ngươi thế giới ở ngoài nguyên lai có ngươi khống chế. Hắn bất quá là ngươi tu luyện xuất thế giới chung một cái nho nhỏ sinh linh. Mà ở ngươi ở ngoài. Còn có vô cùng đại thế giới. Chờ hắn cường đại đến vượt qua các ngươi nơi thế giới ở ngoài. Đem phát hiện, các ngươi vẫn như cũ sinh hoạt ở người khác thế giới bên trong. Lão giả một hơi nói nhiều như vậy. Hắn đã không ngừng thở dốc. Vì thế hắn dừng lại nghỉ ngơi. Mà Tần Cung đã hoảng sợ mà giống như tượng gỗ giống nhau. Bởi vì hắn đột nhiên biết rõ ràng lão giả muốn nói cái gì. Lão giả ước chừng thở dốc gần nửa nén hương thời gian. Lúc sau, hắn mới lại lần nữa mở miệng nói. Xem ra ngươi đã minh bạch trong đó đạo lý. Ngoặc kép, Tần Cung gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu. Hiện tại, lão giả nói hoàn toàn đánh vỡ hắn lý niệm. Hắn không dám đi đối mặt cái này tàn khốc sự thật. Lão giả thấy vậy, mở miệng nói. Ta biết ngươi vô pháp đối mặt cái này hiện thực. Kỳ thật. Lúc trước ta cũng vô pháp đối mặt ta thúc đẩy giả nói ra sự thật này. Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy liền cùng ngươi gặp mặt. Nhưng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Ta không có khả năng làm ngươi chậm rãi đi trưởng thành. Chậm rãi đi thể ngộ. Cho nên, ta muốn cho ngươi ở tu luyện trên đường trở nên hoàn mỹ. Không thể có bất luận cái gì thiếu hụt. Như vậy ta mới có thể yên tâm mà đi. Ngươi cũng sẽ chết sao? Người đã chết người thế giới làm sao bây giờ? Chúng ta này đó sinh linh làm sao bây giờ? Tần Cung mở miệng hỏi. thế giới chỉ có sống được càng lâu. Không có trường sinh bất tử, ai đều sẽ chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã chết đối ta thế giới sinh hoạt sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, thế giới từ đây sẽ thập phần ổn định, dần dần hóa thành vũ trụ chung một viên sao trời. Kỳ thật liền đơn giản như vậy, chỉ là ta đã chết, ta tu luyện ra tới này đó thế giới, liền rốt cuộc không ai đi chế hành bọn họ, nhất định sẽ có sinh có diệt chủng tộc. Cuối cùng sinh linh mệnh lệnh đem đi hướng phương nào, liền không hề từ ta định đoạt. Cho nên, ở ta sau khi đi, ta hy vọng ngươi có thể có một cái chính xác tu luyện phương hướng. Sau đó siêu thoát ra ta thế giới, cũng đi bước một mà cá nhảy ra ngươi thế giới, thẳng đến đi hướng thế giới cùng vận mệnh chân tướng. Bởi vì ta vô pháp đạt tới cái kia mục tiêu, cho nên ta đem cái này vốn không nên nói cho ngươi tàn khốc sự thật nói cho ngươi. Lão giả vẻ mặt xin lỗi, nói cho ta, vì cái gì ngươi thế giới có vạn vật sinh linh, mà ta trong thế giới không có, chỉ có một ta chính mình bóng dáng. Tần Cung mở miệng hỏi, bởi vì ngươi nhân cách thiếu hụt, bởi vì ngươi nhân sinh không viên mãn, chúng ta hiện tại đang ở đàm luận vấn đề này. Ta cũng sẽ ở ta trước khi chết trợ giúp ngươi giải quyết hắn. Bất quá, ta đã chết, ngươi thúc đẩy giả liền biến mất. Về sau ngươi liền đánh vỡ bất tử hiện thực. Cho nên, về sau hết thảy ngươi muốn chính mình để ý. Bởi vì hiện tại ngươi còn không có trưởng thành lên. Ở ta rất nhiều thế giới, có thể khoảnh khắc ngươi tồn tại quá nhiều quá nhiều. Mà này trong đó, còn có một ít liền ta đều không thể khống chế đồ vật tồn tại. Cho nên, ta đây là cuối cùng ở giúp ngươi. Về sau hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Hiện tại, nên là đem liên quan tới thế giới một ít đồ vật nói cho ngươi lúc. Lão giả nói, hướng về phía Tần Cung vẫy vẫy tay. Ý bảo Tần Cung đến hắn bên người tới. Tần Cung đi qua, liền ngồi xổm lão giả bên người. Mà lúc này, lão giả run rẩy tay nhẹ nhàng nâng khởi. Một đạo quang minh chiếu vào hắn run rẩy trên tay. Ở quang minh bên trong, vô số tro bụi đang ở không trung vũ động, thật nhỏ làm thịt người mắt khó có thể phân rõ. Nhìn thấy gì? Lão giả hỏi. Bụi bặm, vũ động trăm triệu ngàn ngàn bụi bặm. Tần Cung mở miệng nói, đây là thế giới, một đám trăm triệu ngàn ngàn thế giới. Vũ động thế giới. Lão giả mở miệng nói, thế giới, một viên bụi bặm cũng là một cái thế giới. Tần Cung có chút mê hoặc hỏi. Đúng vậy, mỗi viên bụi bặm đều là một cái thế giới. Chỉ là chúng nó có rất nhiều hoàn mỹ, có rất nhiều thiếu hụt. Lão giả dứt lời, run rẩy nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng mà mơn trớn Tần Cung hai mắt. Trong phút chốc, hết thảy vật chất ở Tần Cung trong mắt chậm rãi phóng đại. Đại điện trung vũ động rậm rạp cho bụi trong phút chốc biến thành một đám đại thế giới. Lão giả đem này chung một viên bụi bặm bắt lấy, đặt ở Tần Cung trước mắt. Tần Cung hai mắt nháy mắt thấy được bụi bặm bên trong thế giới. Kia thật là một cái thế giới. Vô số vi sinh vật tộc đàn tại đây phiến thế giới sinh hoạt. Chúng nó đồng dạng có chiến tranh, có quốc gia, gia đình, có cảm tình, có sinh hoạt, có hỉ nộ ai nhạc. Lão giả đem bắt lấy kia viên bụi bặm phóng rớt, lại tùy tay bắt một viên lại đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.